Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1998, chương 2000, vũ đồng lễ vật. Tần Dương cầm, thôn Thiên Châu, trở lại gian phòng của mình. Tiến hành nghiên cứu, năm đó lãnh quân tà đem tiên mạch chi hà, cùng trang bị chính mình cùng dạ thanh nhu hồn phách. Hoàng tuyền chi thủy. Đặt ở cái này thôn Thiên Châu bên trong. Giao cho Thẩm Tố Quân. Có thể gọi là to gan quyết định. Một khi hạt châu này mất đi. Hoặc là bị cửu trọng thiên đạt được. Có thể liền cái gì đều không có. Có thời gian kế hoạch cùng vận khí. Luôn là hỗ trợ lẫn nhau. Gian phòng bên trong. Tần Dương cẩn thận từng ly từng tí vận dụng thuật pháp. Từ thôn Thiên Châu bên trong rút ra một chút. Tiên mạch chi hà. Để vào chuẩn bị kỹ càng khí trong chậu. Mặc dù danh tự mang có một cái sông, chữ. Nhưng rút ra đi ra lại là từng sợi quỷ dị khí vụ. Phảng phất gợn sóng thủy dịch đồng dạng. Thậm chí có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến bọn chúng đang lưu động. Là ngoại dụng hay vẫn là uống thuốc. Tần Dương nhìn chằm chằm khí bồn bên trong lưu động khí vụ. Âm thầm suy tư, hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng để vào những cái này tựa như khí tựa như dịch vật thể bên trong. Mới vừa để vào bên trong đó, liền có thể cảm nhận được một cổ khí dịch dính bám vào trên bàn tay. Giống như từng đầu tuyến trùng tựa như, muốn tiến vào đi, cũng không có đau đớn. Ngược lại mang theo mấy phần ôn nhuận cảm giác. Tần Dương nhắm mắt lại phía trước. Cẩn thận cảm ứng chính mình thể nội tình huống. Rất nhanh hắn liền ý thức được. Chính mình kinh mạch đang tại trong lúc vô hình thai nghén cải tạo. Trở nên càng tinh khiết hơn cứng cỏi một chút. Bên ngoài phục không sai. Nhưng đáng tiếc hiệu quả có chút chậm. Tần Dương lại lấy một sợi khí dịch. Trực tiếp nuốt vào trong bụng. Dù sao hắn là đánh không chết tiểu cường. Cũng không sợ bị độc chết. Hoặc là nghẹn chết, dứt khoát lấy chính mình làm vật thí nghiệm, tiến vào trong bụng, đồng dạng có thể cảm giác được cái kia sợi khí dịch tại tỳ tạng quá mót nhanh hòa tan. Tựa như bạo tạc mảnh vỡ hóa thành bột phấn tựa như có chút cảm giác đau đớn, lập tức cái kia sợi khí dịch lại lấy tiểu chu thiên hình thức vờn quanh thân một vòng, bắt đầu rèn đúc kinh mạch. Có thể là Tần Dương thể chất ban đầu liền rất tốt duyên cớ. Đồng thời không có quá nhiều cải biến. Nhưng hắn hay vẫn là có thể cảm nhận được loại lực lượng kia bành trướng tăng lên cảm giác. Thân thể cơ năng tiến hành một lần biên độ nhỏ thăng cấp tựa như. Tần Dương trầm tư hồi lâu. Nhàn nhạt, uống thuốc hiệu quả tốt. Nhưng phục dụng nhiều sẽ hủy người xấu thể cơ năng. Ngoại dụng an toàn nhất. Chính là hiệu quả tương đối chậm. Xem ra hai loại phương thức tốt nhất đồng thời sử dụng. Bất quá muốn điều phối đúng làm. Không phải vậy sẽ lên phản tác dụng. Tần Dương xuất ra một trang giấy. Phía trên viết một chút điều phối phương pháp. Sau đó lại từ thôn Thiên Châu bên trong rút ra ra mãn hai đại vạc tiên mạch chi hà. 100 người không nhiều lắm. Nhưng cũng không ít. Những cái này đầy đủ. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Dương đem tiên mạch chi hà sử dụng phương pháp cùng phối phương giao cho Diệp Huyền Băng đi xử lý. Cái kia nữ nhân làm việc lưu loát, hắn rất yên tâm. Tạm thời giải quyết các tu sĩ tu hành vấn đề, còn lại chính là mạnh vũ đồng thực lực bọn hắn. Căn cứ hệ thống tiểu manh giới thiệu, cái này thực lực chia sẻ công năng kỳ thực rất dễ dàng liên tiếp đến những người khác trên thân. Đầu cần cùng đối phương đạt tới tâm linh thành tâm thành ý. Liền có thể, đơn giản điểm, chính là cùng Tần Dương quan hệ rất tốt, rất chân thành, nắm chặt đối phương tay. Liền có thể đem chức năng này truyền tống đi qua. Về sau phàm là Tần Dương thực lực đạt được tăng lên. Thực lực bọn hắn cũng sẽ đạt được nhất định biên độ tăng lên. Mặc dù không có Tần Dương khoa trương như vậy, nhưng so với bình thường tu luyện phải nhanh nhiều. Đi qua một buổi chiều khảo thí, Tần Dương thành công cùng Mạnh Vũ Đồng trùng nữ, Ninh Tú Tâm vợ chồng, Liễu Lão Gia Tử cùng Lão Phu Nhân, cùng Ngô Thiên Kỳ triệu đình này một ít gia nhân bằng hữu thành lập, thực lực, chia sẻ, công năng. Trước mặt mọi người người biết được dễ dàng như vậy liền có thể tăng thực lực lên. Tất cả đều mắt trợn tròn. Cái này thuần túy chính là bật hack a. Đại ca, thiên hạ bên dưới nào có như vậy tu luyện? Nằm là được. Đối với chức năng này, Tần Dương cũng không có cho bọn hắn giải thích quá nhiều. Chỉ nói là đây là một loại khế ước, có thể trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên. Duy nhất nhường Tần Dương không thoải mái là hắn nhi tử cùng ba cô con gái lại không cách nào cùng hưởng chức năng này. Càng nghĩ, Tần Dương cũng chỉ có thể cho rằng là bọn họ niên kỳ tiểu, còn không thể chia sẻ. Trong lúc đó có chúng nữ muốn nói lại thôi, muốn nói điều gì, nhưng không có mở miệng. Nhưng Tần Dương có thể đoán ra các nàng muốn nói chuyện nói. Đơn giản liền là hy vọng các nàng gia nhân cũng có thể thu được loại này chỗ tốt. Về sau sống lâu một chút, chẳng qua là Tần Dương cũng bất lực, cũng không phải là hắn ích kỷ. Ban đầu chức năng này chỉ có thể chia sẻ chừng 50 cái. Nếu như cho các nàng gia nhân căn bản không đủ dùng. Hơn nữa, giữa người và người thân tình mối quan hệ rất nhiều. Hôm nay giúp cái này người chia sẻ thực lực, sau đó lại sẽ xuất hiện một cái khác gia nhân hoặc là bạn tốt. Không có để yên tiếp tục nữa. Mặc dù hệ thống có vô hạn chế chia sẻ, cũng sẽ nhường Tần Dương có thể lấy tiếp nhận, dứt khoát, tuyệt tình, một điểm, miễn cho về sau dẫn xuất càng đại phiền toái. Đêm tối người vắng, tinh mỹ trên giường, mới vừa trải qua một phen mây nam nữ tựa sát nhau lấy. Tình ý liên tục, Mạnh Vũ Đồng cái trán bố trí một tầng đổ mồ hôi. Mái tóc đen nhánh dính tại phía trên, tăng thêm mấy phần khác mị lực. Hồng nhuận phơn phớt bờ môi hơi thở hổn hển, chứng minh vừa rồi lượng vận động rất lớn. Từ lúc đem Mạnh Vũ Đồng bọn họ từ thế tục giới nhận được giới cổ võ về sau, Tần Dương liền không cùng nàng phát sinh qua giường tre ở giữa sự tình. Hai ngày này làm xong về sau, vừa vặn mượn một đêm dung nhập một chút tình cảm. Về phần hai cái tiểu nữ nhi, bị Tần Dương ôm đến Ninh Tú Tâm nơi đó đi, nhường lão mụ trước tiên chiếu cố, miễn cho quấy rầy hai người tư nhân thế giới. Tuy nói sinh hai đứa bé, nhưng cần phải nhuận địa phương như cũ nhuận. Người bộ dáng này liền xem như lần nữa trở lại sân trường bên trong đi. Đám kia các nam sinh cũng sẽ cho rằng ngươi vẫn là ngây ngô thiếu nữ thân thể. Tần Dương bàn tay vuốt ve nữ nhân non da trắng, vừa cười vừa nói, nhàn nhạt dạng mây đỏ tràn ngập tại nữ nhân mỹ lệ trên gương mặt. Mạnh Vũ Đồng xinh đẹp mục tiêu nguýt hắn một cái, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Nếu như đảo ngược thời gian, lần nữa trở lại sân trường, ta nhất định sẽ không nhận biết ngươi cái này hoa tâm nam. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, đối với cái vấn đề này không dám phản bác. Mạnh Vũ Đồng u thở dài, ta cũng liền nói một chút mà thôi. Cho dù lại cho ta 10 lần, 100 lần luân hồi, ta cũng như cũ chỉ làm thê tử ngươi, vĩnh không thay đổi. Tần Dương run lên trong lòng, đem nữ nhân một mực ôm sát, hận không thể đem hắn vò tiến vào nội tâm đi. Hắn lại làm sao không phải là, nếu có cửu sinh cửu thế, cái thứ nhất tìm, tất nhiên là trong ngực cái này cái nữ nhân. Liền tại bầu không khí đẩy hướng cảm thương không khí ranh giới lúc, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên cười rộ lên, chớp mắt to nói ra, lão công, ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Đây chính là ta nhường tiểu điệp đi thế tục giới, tiêu phí không ít tinh lực mới chế tác thành. Ồ, lễ vật gì? Tần Dương hứng thú. Mạnh Vũ Đồng đưa tay đem gối đầu bên cạnh nhẫn chữ vật lấy ra, đem phong ấn mở ra, đưa cho Tần Dương, một mặt thần bí nói, chính mình xem, mang hiếu kỳ chi tâm. Tần Dương ngưng tụ tinh thần lực, điều tra nhẫn chữ vật bên trong vật phẩm. Khi thấy bên trong lễ vật lúc, hắn tức khắc kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Giới chỉ bên trong chỉ có một trận giường, chỉ thế thôi, nhưng mà cái giường này, Mạnh Vũ Đồng tại Tần Dương bên hông hung hăng vặn một thanh, đỏ mặt thấp giọng nói ra, đây là đặc chế một cái giường, dài rộng đều có chừng 50 mét, tại trong tài liệu còn tăng thêm một chút Hạ Lan chế tác dược thảo. Có thể nuôi thận tinh khí đợi một chút, về sau ngươi cũng đừng vắng vẻ cái khác tỉ muội. Nghe lấy nữ nhân giới thiệu, Tần Dương nuốt nước miếng, trái tim phốc phốc trực nhảy. Cái này không tốt đi, ta sẽ rất không có ý tứ. Huống chi, ta là một cái chính nhân quân tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.